Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, cạnh tranh đan dược. Này cái sủng vật thăng cấp đan, kỳ thật chẳng qua 1.000 vạn tả hữu giá cả, mà Thiên Hành Kiếm dĩ nhiên cầm này cái 10 triệu đan dược nâng đến 30 triệu giá cao. Hắn Thạch Phá Thiên tuy rằng bắt lấy viên thuốc này, lại cũng là xuất huyết nhiều. Lúc này, chỉ thấy Thiên Hành Kiếm trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ tới đi tranh đoạt viên thuốc này. Bọn họ Thiên Hành nhà Hòa Thuận Thạch gia luôn luôn bất hòa. Lúc này đây nâng lên đan dược giá cả, hoàn toàn chính là Thiên Hành gia cố ý mà làm. Thiên Hành Kiếm rõ ràng Thạch Phá Thiên tính cách. Hắn biết Thạch Phá Thiên tính cách lỗ mãng, động một chút là phát hỏa, càng là đến chết vẫn sĩ diện. Đúng là bởi vì là Thiên Hành Kiếm giải Thạch Phá Thiên tính cách, cho nên hắn mới dám làm như vậy. Mặt khác bán đấu giá giả nhóm cũng đều biết như thế nào hồi sự. Tất cả mọi người ở trong bóng tối thảo luận Thiên Hành Kiếm thủ đoạn cao minh. Một trận, xem ra giống như là Thạch Phá Thiên thắng. Nhưng kỳ thật là Thiên Hành Kiếm thắng. Lúc này, Tiểu Hồ cười híp mắt nói ra, 30 triệu giá cả, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Lúc này, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Hiện tại Thạch Phá Thiên đang bực bội, ai cũng không dám cùng hắn đoạt viên thuốc này. Đắc tội Thạch gia, hậu quả cũng không phải là người bình thường có thể gánh vác nổi. Thạch Phá Thiên sắc mặt thật không tốt xem, nhưng là bất kể nói thế nào, đan dược hắn là bắt được tay. Lúc này đây hắn liền phùng má giả làm người mập, nhận, Tiểu Hồ xem không có người nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói ra, 3.000 vạn lần đầu tiên, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.001 vạn. Tiểu Hồ lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Tống Kiệt giơ lên trong tay mình tên cửa hiệu, nhàn nhạt báo ra một con số. Tiểu Hồ lúc ấy ngạc nhiên, hắn lấy là 3.000 vạn cái giá tiền này đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại có thể có người dám tại Thạch Phá Thiên vốn có giá cả thượng tăng giá. Người này là chán sống rồi sao? Vốn dĩ sắc mặt liền không đẹp mắt Thạch Phá Thiên, lúc này càng là mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn về phía Tống Kiệt, nhìn đến Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một cái vừa mới chừng 20 mao đầu tiểu tử lúc sau. Hắn càng là giận tím mặt. Được, Thiên Hành Kiếm cùng ta đoạt đan dược còn chưa tính, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám cùng ta Thạch Phá Thiên đoạt đan dược. Ngươi là cảm thấy ta Thạch gia dễ khi dễ đúng không? Lúc ấy Thạch Phá Thiên giận dữ nói, những người khác cũng đều là một trận khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, lúc này sẽ có người đi đoạt lấy kia một quả đan dược. Lúc này, hiện trường bên trong đã có người nhận ra Tống Kiệt. Lúc ấy liền có người đại kêu lên, hắn là Tống Kiệt, diễn TV cái kia. Cái này một giọng nói đi ra ngoài, lúc ấy toàn trường mọi người liền đều nhìn về Tống Kiệt. Tống Kiệt danh khí thật sự là quá lớn, xem mặt đều có thể nhận ra tới. Mọi người một xem, cái này cũng không nhất định trong TV mà tôn trọng lâu sao. Tống Kiệt vẫn luôn duy trì mỉm cười nhàn nhạt. Viên thuốc này hắn Tống Kiệt cũng coi trọng. Nếu là bán đấu giá, vậy cạnh tranh công bình. Tống Kiệt ai mặt mũi cũng không cho. Hắn cũng không sợ đắc tội người. Lúc này, Tống Kiệt khẽ cười nói, ha ha, nếu là đấu giá hội, mọi người liền cạnh tranh công bình, nếu ngươi muốn cùng ta tranh, thỉnh tăng giá. Tống Kiệt gương mặt không để bụng, Tống Kiệt là một cái không đem tiền đương tiền người. Hắn thấy, nhường Thiết Đản thăng cấp, so kẻ hèn 1.000.000 vạn trọng yếu hơn. Lúc này, Thiên Hành Kiếm cũng là rất có hứng thú nhìn Tống Kiệt. Hắn cũng là không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên còn có cốt khí như vậy người trẻ tuổi. Cùng tại miệng cọp đoạt thực, đáng tiếc, phần dũng khí này tuy rằng nhưng ra, nhưng là sự thật liền giống như là lấy trứng chọi đá. Tống Kiệt trung quy tuổi còn rất trẻ, ở trên trời hành kiếm xem ra, hắn cùng Thạch Phá Thiên căn bản không cách nào so. Thạch Phá Thiên lúc này cũng là thở hổn hển, hắn hận không thể tiến lên đánh no đòn Tống Kiệt một trận. Nhưng là nơi này là thần vực thiên đường địa bàn, hắn Thạch gia lại nghiêu bước, tại thần vực thiên đường địa bàn, hắn cũng là không dám sằng bậy. Nói nữa, nhân gia cũng là cạnh tranh công bình, điểm này, hắn Thạch Phá Thiên cũng là chọn không ra lẽ ra tới. Lúc ấy, Thạch Phá Thiên giận nói, 31 triệu, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, 3.101 vạn, Thạch Phá Thiên vừa nghe, lúc ấy lại là giận dữ, liền thêm kẻ hèn 1 vạn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy hơi hơi nhất tiếu, kẻ hèn 1 vạn, cũng so ngươi nhiều 1 vạn, nếu ngươi tranh bất quá, thỉnh bỏ quyền. Thạch Phá Thiên giận dữ, 32 triệu, 3.201 vạn. Lúc này, Thạch Phá Thiên đều mau bị giận điên lên, bởi vì là vô luận hắn như thế nào tăng giá, Tống Kiệt đều chỉ là so với hắn cao kẻ hèn 1 vạn khối. Lúc này, chỉ thấy Thạch Phá Thiên nhắm mắt lại bình tĩnh dưới. Ngay sau đó, Thạch Phá Thiên mở mắt. Ánh mắt của hắn bên trong đã lộ ra tàn nhẫn sắc. Mình cần gì cùng một cái lăng đầu thanh đi tranh 1 viên thuốc? Ngươi muốn, khiến cho ngươi lấy đi hết. Chờ ra buổi đấu giá này, khiến cho ngươi có mệnh mua. Mất mạng đi. Lúc ấy, Thạch Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Nói ra, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi rất tuyệt. Viên thuốc này, ta từ bỏ. Thạch Phá Thiên dứt lời, lúc ấy liền ở trên chỗ ngồi nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói chuyện. Tống Kiệt nở nụ cười, hắn cũng là để tay xuống bên trong hào bài. Tống Kiệt tuy rằng thắng, nhưng là những người xung quanh cũng không coi trọng Tống Kiệt, bởi vì bọn hắn sâu rất rõ Thạch gia chỗ kinh khủng. Một tên mao đầu tiểu tử liền dám cùng Thạch gia đoạt đan dược. Này không phải tìm chết sao? Mọi người trong lòng đều rõ ràng Tống Kiệt kết cục, một cái tiểu minh tinh mà thôi, liền dám cùng dị năng giả người của gia tộc tranh đoạt đan dược. Ngươi là thật không biết dị năng giả chỗ kinh khủng a. Lúc ấy, cũng không có ai dám cùng Tống Kiệt đoạt đan dược, bởi vì là cùng Tống Kiệt đoạt đan dược, đó chính là gián tiếp đánh Thạch Phá Thiên mặt a. Ai cũng không muốn cùng Thạch Phá Thiên kết thù. Tiểu Hồ cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Bất quá hắn chỉ là một người chủ trì mà thôi. Bán đấu giá người ở giữa tranh đấu, cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ phụ trách lấy tiền là được rồi. 3.201 vạn lần đầu tiên. 3.201 vạn lần thứ hai. 3.201 vạn lần thứ ba. Thành giao. Phanh, theo tiểu cây búa một tiếng rơi xuống, Tống Kiệt thành công chụp được sủng vật thăng cấp đan 1 mai. Lúc ấy liền có người bưng đan dược đi tới Tống Kiệt trước mặt. Mà Tống Kiệt cũng là thập phần thống khoái xoát tạp, cầm đan dược thu vào túi bên trong. Mà Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm cũng đều là ở một bên nhàn nhạt nhìn. Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm tâm bên trong đều đánh lấy Tống Kiệt chủ ý. Thạch Phá Thiên muốn cầm đan dược cướp về, hơn nữa cấp Tống Kiệt điểm giáo huấn, mà Thiên Hành Kiếm muốn chặn ngang một chân, từ bên trong vớt điểm chỗ tốt. Bọn họ đều là nhãn hiệu lâu đời dị năng giả, đối phó cái vừa mới chừng 20 mao đầu tiểu tử. Tin tưởng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thực mau. Lần kế bán đấu giá liền bắt đầu, lúc này đây muốn chụp vật bán cùng Tống Kiệt có quan hệ. Lúc này đây muốn chụp vật bán, đúng là siêu cấp đại hạt dưa. Người chủ trì nhìn đến tay tạp thượng nội dung thời điểm, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn hiển nhiên cũng là không qua tay qua ly kỳ như vậy đồ vật. Được, Nếu nói lần trước hàng đấu giá là thế ở giữa thiếu nếu như mà có. Như vậy một lần này hàng đấu giá, có thể nói là trên thế giới chỉ có một viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.